Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Vạn Thạch Lửa. Vạn Thạch bộ lạc lò sưởi bên cạnh, Vạn Thạch Vu trên mặt mang theo hơi hơi trào phúng đứng ở nơi đó. Hắn lắng nghe dựa gần tiếng chiến đấu, cũng không di động chân, ở hắn bên cạnh, không có một cái Vạn Thạch người, ly hắn gần nhất Vạn Thạch chiến sĩ. Đều ở 50 mét xa nơi, lấy Vạn Thạch lò sưởi làm trung tâm, bán kính ước chừng 50 mễ hình tròn đất trống bên trong. Trừ Vạn Thạch Vu ở ngoài, không có những người khác ở trong lò sưởi, thiên cho ánh lửa nhảy động. Đây chính là Vạn Thạch mồi lửa màu sắc. Đã từng Vạn Thạch Vu nhìn thấy lò sưởi trong mồi lửa bị áp chế thành một tiểu đoàn thời điểm, cũng lo lắng qua, nhưng rất nhanh. Theo viêm giác mồi lửa biến mất, Vạn Thạch bộ lạc lò sưởi trong mồi lửa, giống như là lần nữa tỏa sáng hào quang giống nhau, mất đi một cái áp chế đối thủ, trở nên như dĩ vãng một dạng, giống như viêm giác bộ lạc tới nơi này lúc trước nó dáng vẻ. Cái này làm cho Vạn Thạch Vu nguyên bản lo lắng tâm tình phai đi chút, cũng càng thêm an tâm. Hắn không biết vì cái gì viêm giác mồi lửa sẽ biến mất, mà viêm giác chiến sĩ có thể cất giữ nguyên bản năng lực. Nhưng hắn biết, không có viêm giác mồi lửa áp chế, Vạn Thạch mồi lửa có thể phát huy ra nó 10 phần 10 uy năng tới. Viêm giác bộ lạc tấn công lại có gì sợ? Viêm giác không có mồi lửa, nhưng bọn họ Vạn Thạch mồi lửa còn ở. Bọn họ Vạn Thạch bộ lạc không phải những thứ kia sinh tồn kham yêu bộ lạc nhỏ. Mồi lửa lực lượng là cường đại nhất. Vạn Thạch Vu không tưởng tượng ra có ai có thể nhường bọn họ Vạn Thạch mồi lửa diệt rớt. Liền tính là những thứ kia chủ nô nhóm cũng không thể. Muốn quét bọn họ Vạn Thạch bộ lạc, viêm giác quả thật si tâm vọng tưởng. Sa sút 1000 năm viêm giác bộ lạc, liền tư tưởng đều biến đơn giản, ngây thơ. Nếu là viêm giác mồi lửa còn ở, hắn còn có thể kiêng kỵ điểm. Nhưng viêm giác người tìm đường chết, đem mồi lửa làm không còn. Ha ha ha, Vạn Thạch Vu nghĩ cười to. Đại bộ lạc chi chiến, chính là mồi lửa chi chiến. Các ngươi viêm giác làm sao liền không hiểu đâu. Không có mồi lửa, nhìn các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Vạn Thạch Vu nghĩ, trên mặt vẻ trào phúng càng quá mức. Nghe truyền tới tiếng vang, nhấc tay một cái, sau lưng lò sưởi trong mồi lửa ngọn lửa đột nhiên vọt lên. Không gió tự bày, phát ra bình bịch tiếng vang. Lại không giống như là bình thời tiếng hô, càng giống như là cục đá chi gian va chạm. Thiệu Huyền rốt cuộc đến tới nơi này thời điểm, liền phát hiện như vậy một màn quỷ dị, cùng tưởng tượng lò sưởi xung quanh phòng thủ nghiêm mật bất đồng. Nơi này Vạn Thạch chiến sĩ bất quá 300, Vạn Thạch bộ lạc đối ngoại được gọi là số người hơn 10000, nhưng trong thực tế cũng không có như vậy nhiều. Liền tính thêm lên không thể tham chiến người, có tối đa 7-8 ngàn. Bất quá cộng thêm chủ nô cùng nô lệ lời nói, số người hơn 10 ngàn quả thật là sự thật. Trừ cái này ra, còn có bị Vạn Thạch bắt được tù binh, bây giờ còn sống, đại khái cũng có số trăm. Hơn 10 ngàn dân số ở nơi này quả thật coi như đại bộ lạc. Nếu không phải Vạn Thạch thường xuyên đi bên ngoài tấn công một ít bộ lạc nhỏ, tiêu hao không ít người mà nói, bọn họ số người sẽ càng nhiều. Mà lần này viêm giác xuất động tấn công Vạn Thạch người, qua tới có 5000. Vạn Thạch có thể tham chiến chiến sĩ, cộng thêm giúp bọn họ chủ nô bọn nô lệ, số người còn vượt qua viêm giác một điểm. Nhưng nếu là thời điểm này có người tỉ mỉ đi xem lời nói, sẽ phát hiện viêm giác tử thương so Vạn Thạch bên này thấp hơn rất nhiều. Thiệu Huyền ở một đường giết qua tới thời điểm liền có rõ ràng cảm giác. Cho nên, ở nơi này nhìn thấy lò sưởi bên coi chừng vậy mà chỉ có 300 người, quả thật kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, này 300 người ly lò sưởi cũng không gần, hoàn toàn là chống đi lò sưởi chỗ đó một mảng lớn. Đã đi theo Thiệu Huyền đến tới nơi này viêm giác chiến sĩ có 100 nhiều, những người khác còn có lục tục chiều bên này dựa gần. Đối thượng kia 300 người cũng không phải là việc khó. Vạn Thạch này 300 nhân chung cũng không có thủ lĩnh hoặc là đại đầu mục cấp bậc, nhiều nhất chỉ là một hai cái tiểu đầu mục. Nhưng nơi này, cho Thiệu Huyền một loại cảm giác rất quái dị. Những người khác cũng cảm giác được Vạn Thạch mồi lửa mãnh liệt bài xích cùng quái dị. Thiệu Huyền cũng không có lập tức liền chiều Vạn Thạch lò sưởi xông tới. Chỉ cùng ngoại vi kia 300 Vạn Thạch người chu toàn. Hắn còn đem cái khác nghĩ xông về phía trước Viêm Giác chiến sĩ cũng ngăn lại. Này 300 cái Vạn Thạch chiến sĩ, tựa hồ cũng không muốn cùng Thiệu Huyền bọn họ đối cứng đi xuống. Mỗi lần chiến một hồi, liền hướng lò sưởi bên kia lui. So với nói bọn họ muốn mượn lò sưởi ảnh hưởng đề thăng chiến lực, Thiệu Huyền cảm thấy hành vi của bọn họ càng giống như là dẫn dụ Viêm Giác người đi qua. Có người sẽ đem những bộ lạc khác người hướng chính mình bộ lạc lò sưởi bên kia đưa tới sao? Này 50 mễ trống chỗ bên trong, nhất định là có dị thường. Không cần Thiệu Huyền nói nhiều, cái khác Viêm Giác người cũng có thể đoán được. Cho nên, chỉ ở 50 mễ vòng tròn ngoại vi cùng Vạn Thạch chiến sĩ đánh nhau chết sống, cũng không tiếp tục tiến lên. Đứng ở lò sưởi bên Vạn Thạch Vu, thấy Viêm Giác người càng tụ càng nhiều, lại làm sao đều không tới gần. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, bên miệng nâng lên một mặt tàn khốc cười, cánh tay nâng lên, ngửa đầu gào to một tiếng. Sau đó là một ít Thiệu Huyền nghe không hiểu lời nói. Nếu là ngày xưa nghe, khẳng định sẽ cảm thấy chỉ là một ít không ý nghĩa âm tiết. Nhưng thời điểm này, Thiệu Huyền cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ. Lùi! Thiệu Huyền hô lớn, đà đám người nghe đến Thiệu Huyền mà nói, hơi khựng lúc sau, liền hướng rời xa Vạn Thạch lò sưởi phương hướng rút lui một khoảng cách. Lại lui, lui xa, Thiệu Huyền tiếp tục kêu, Viêm Giác người nghĩ rút lui. Vừa mới tụ qua tới Viêm Giác người nhiều, chạy tới Vạn Thạch người cũng có một ít. Thời điểm này, xuất hiện rất quái lạ một màn. Viêm Giác người muốn rời xa Vạn Thạch lò sưởi, cố tình Vạn Thạch người không nhường, một mực ngăn trở. Bình bịch bành, từng trận càng dồn dập thanh âm vang dội từ Vạn Thạch lò sưởi bên kia phát ra. Trong lò sưởi bốc lên phiếm cho ngọn lửa đem lò sưởi lấp đầy. Một trụ ánh lửa đột nhiên phóng lên cao, giống như là núi lửa phun ra, văng tung tóe ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Từ kia trụ trong ánh lửa phun ra cầu lửa, trên không trung lan lộn, ở cái đó thoáng chốc, giống như là muốn đem phía trên một khoảng trời đều che chắn, mang theo hủy thiên diệt địa thế, kèm theo hô tiếng khóc đập xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Viêm Giác người trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ tính là nhóm đầu tiên đến tới nơi này. Viêm Giác người ly Vạn Thạch lò sưởi cũng gần nhất. Đối với trốn cũ các chiến sĩ tới nói, đây là bọn họ lần đầu tiên tấn công cái khác bộ lạc. Mà đối với biển bên kia trở về người mà nói, đây là bọn họ lần đầu tiên tấn công mang nguyên thủy mồi lửa bộ lạc. Bất kể là bên nào người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy tình hình. Mồi lửa lực quả thật quá mức cường đại. Ở như vậy lực lượng trước mặt, quả thật có loại đối mặt vương thú cảm giác. Không, liền tính là đối mặt vương thú, cũng không có như vậy áp lực. Dưới tình huống này còn ở lại nơi đó mà nói, quả thật chính là tự tìm cái chết. Cho dù thủ lĩnh Ngao cùng Trinh La ở nơi này, nhìn thấy một màn này cũng sẽ chạy trước lại nói. Đứng ở lò sưởi bên Vạn Thạch Vu cười gằn, trong miệng phát ra thanh âm càng thêm kéo dài cao vút. 50 mễ, làm sao có thể chỉ có 50 mễ? Kia chỉ là Vạn Thạch người làm ra tới dáng vẻ mà thôi. Mồi lửa loại hình thức này dưới lực lượng bùng nổ, xa không ngừng 50 mễ. May mà Thiệu Huyền trước thời hạn kêu một câu, Viêm Giác người lui đến mau, bị thương không chạy nhanh người bị đồng bạn cõng lên, những người khác che chở chạy nhanh. Oanh oanh oanh, cầu lửa đập xuống tiếng ầm ầm. Giống như là bọn nó phát ra phun giận gầm thét, hướng nơi xa truyền ra. Rõ ràng chỉ là một đoàn đoàn ngọn lửa, nhưng những ngọn lửa này đập rơi trên mặt đất thời điểm, lại như một khối trầm trọng đá lớn sinh ra. Mặt đất phát ra rõ ràng chấn động, trong nháy mắt trở nên kịch liệt, đại địa theo đó run rẩy. Những thứ kia cầu lửa, từ ly lò sưởi gần địa phương, nhanh chóng hướng ra ngoài lan tràn. Đập xuống cầu lửa giống như là rơi xuống đất đá lớn. Đứng ở chỗ đó, lưu lại một cái đoàn màu xám. Xuyên thấu qua những cái này màu xám cầu lửa, vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy lò sưởi bên kia đứng Vạn Thạch Vu bóng dáng. Dựa gần lò sưởi địa phương, mặt đất đã phủ lên một tầng màu xám cầu lửa. Đệ nhị tầng bắt đầu xếp chồng lên trên. Những cái này cầu lửa, nhìn dáng điệu giống như là muốn xây khởi một tòa núi cao nguy nga. Cầu lửa đập đến quá nhanh, còn có Vạn Thạch người ngăn trở. Trước nhất đến tới một nhóm Viêm Giác chiến sĩ căn bản không cách nào kịp thời chạy ra cầu lửa phạm. Vì ở ngoài, hướng ra ngoài chạy chiến sĩ, có thể cảm giác được sau lưng đánh tới áp lực. Tựa hồ có một cổ hàn lưu ở cực nhanh tiến gần. Kích đến bọn họ sau gáy lông tơ đều căn căn đứng lên. Bọn họ không có nhìn phía trên đỉnh đầu bây giờ là tình huống gì. Nhưng cũng có thể cảm nhận được. Cái loại đó giống như là núi cao vạn trượng đập đè xuống. Mặt đất đều muốn sụp đổ một dạng cảm giác. Dị bộ lạc mồi lửa bùng nổ ảnh hưởng. Vẫn là hạn chế Viêm Giác chiến sĩ năng lực hành động. Chạy nhanh rõ ràng khó khăn rất nhiều. Thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, lại vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được càng cường đại hạn chế. Chân càng đong đưa lên càng là khó khăn. Tử vong bóng mờ bao phủ ở ly Vạn Thạch lò sưởi gần nhất đám kia Viêm Giác chiến sĩ đỉnh đầu. Ở phía sau bọn họ là ép tới gần vô số màu xám cầu lửa. Mỗi một đoàn ngọn lửa đập xuống đều mang theo lôi đình vạn quân thế. Giống như là muốn đem trên mặt đất người đè ở núi cao dưới. Ở phía trên đỉnh đầu là không trốn thoát được bóng mờ. Hơn nữa này phiến bóng mờ còn ở lấy kinh khủng hơn tốc độ lan rộng. Giống như là muốn đem tất cả đường lui đều cách trở. Bầu trời, vì văng tung tóe lan tràn ra màu xám cầu lửa, che lại hừng đông dương quang, mang theo trùng điệp không dứt khí sơ xác tiêu điều. Đè xuống, dâng trào khí lưu đều bám vào hàn ý thấu xương. Đây chính là toàn bộ Vạn Thạch bộ lạc. Cuối cùng canh phòng, cũng là toàn bộ Vạn Thạch bộ lạc. Kiên cố nhất một tầng. Cũng khó trách lúc trước cái kia Vạn Thạch đầu mục như vậy tin tưởng mồi lửa lực lượng. Mồi lửa, ở bộ lạc người mà nói, chính là thần thánh nhất, cường đại nhất vật. Mồi lửa, chính là thiên địa uy năng đại danh từ. Vạn Thạch người tin tưởng, không người nào có thể phá vỡ tầng này phòng vệ. Trừ phi càng cường đại mồi lửa trực tiếp va chạm. Chỉ là, bây giờ mồi lửa cắm rễ lò sưởi không dao động loại này thâm căn cố đế quan niệm hạ. Lại có bộ lạc nào sẽ cam lòng đem mồi lửa mang ra ngoài. Năm đó dám ở hung thú sơn lâm ở ngoài chú đóng đậu. Cũng là bọn họ tin tưởng. Cho dù có hung thú từ trong núi rừng ra tới. Cũng sẽ bởi vì mồi lửa. Mà tránh ra bọn họ bộ lạc. Bọn họ Vạn Thạch mồi lửa. Có lẽ không bằng những thứ kia nhãn hiệu lâu đời các cường giả. Nhưng mà, ở trước mắt, ở nơi này, bọn họ Vạn Thạch mồi lửa, chính là mạnh nhất, chính là chúa tể hết thảy thần. Chủ nô nhóm tuyển chọn nâng đỡ Vạn Thạch bộ lạc, không phải tiện tay chọn, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Đã từng những thứ kia thông minh chủ nô nhóm, sở dĩ tuyển chọn Vạn Thạch bộ lạc, cũng là bởi vì, Vạn Thạch bộ lạc có trở thành cường đại bộ lạc tiềm lực. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.